Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Ở phương Bắc, hai gã hoàng tộc chia ra tìm xuất lĩnh quân đội phát khởi làm phản. Nội bộ Đấu Linh Đế Quốc là trống không. Hai chi hoàng tộc quân đội này trước tiên đều hướng thành Linh Đấu tiến phát. Trong đó, một chi quân đội lại càng không thể làm được. Dọc theo đường đó để giết cướp, không ngừng thông qua cướp đoạt cùng giết chóc để khẳng định bản thân lớn mạnh. Từ Tam Thành bên này, quân đội số lượng mặc dù không ít, nhưng bởi vì thành Linh Đấu tinh nhuệ cũng bị chia làm hai đại quân điều đi, cho nên còn lại cũng là quân đội bình thường. Lực chiến đấu chỉ có thể tương đương với hai chi hoàng tộc kia. Đối với vị hoàng đế này, Từ Tam Thạch tuyệt không quyến luyến, nhưng hắn cũng không dễ dàng chắp tay để nhường. Nếu tin tưởng lầm người, đối với Đấu Linh Đế Quốc mà nói là có tính chất hủy diệt. Trong tay lực lượng trưởng khống có hạn, sẽ tình huống như vậy căn bản là không có biện pháp ứng đối. Từ Tam Thạch ở thời điểm ở Linh Đấu Thành thể hiện tài năng rất lớn, nhưng muốn trường khống cả đế quốc bây giờ là uy vọng chưa đủ. Vô luận là nói thế nào, hắn cũng không phải là song tộc giống như hoàng tộc, cũng không phải là người thừa kế chân chính của hoàng tộc. Gia tộc cũng không thể trợ giúp hắn. Điểm này Từ Tam Thạch cũng không ngờ rằng chỉ có mẹ của hắn là công chúa điện hạ của Đấu Linh Đế Quốc. Mà phụ thân của Từ Tam Thạch cự tuyệt đến đây cứu viện, bởi vì dưới tình huống này càng không thể đem trọn vẹn từ xa vận mệnh để đánh bạc. Làm gia chủ thì hắn nhất định phải suy nghĩ cho lợi ích của cả gia tộc. Từ Tam Thạch làm sao có thể không lo lắng chứ? Từ Tam Thạch đã từng nghĩ muốn bước ra, nhưng thật có thể là cứ như vậy để rời đi sao? Hoàng thất chi nhánh quân phản loạn cũng không phải là người thừa kế tốt, mà trên người của hắn lại chảy xuôi dòng máu của hoàng thất. Hắn không hy vọng nhìn thấy tương lai Đấu Linh Đế Quốc cứ như vậy lại bị hủy diệt. Cho nên trong thời gian cùng mẫu thân thương lượng, Từ Tam Thạch quyết định kiên trì. Cho dù tương lai muốn rời khỏi, cũng nhất định phải mang đế quốc ổn định lại, rồi hẹn nói. Cuối cùng, xử lý các loại công vụ xong, lấy tu vi của Từ Tam Thạch cấp bậc hồn đấu là, hẳn là có cảm giác dũng khí kiệt sức. Văn võ bá quan, thối lui, ở trong hoàng cung đại điện, nhất thời trở nên trống rỗng. Bên cạnh hai vị này hẳn là không có cường giả gì, không bằng chúng ta sẽ tiến hành động đi, đem bọn chúng giết hết, như vậy giải quyết sẽ dễ dàng. Nam Tô Thu nắm chặt đấm hướng Từ Tam Thạch. Những ngày qua nàng cảm giác rất uất ức, mới vừa lúc bắt đây tất cả đều như thuận lợi, nhưng kể từ khi đế quốc tinh nhuệ đại quân đó không trở về viện binh đế đô, thì Từ Tam Thạch bên này địa vị đúng là bất lợi. Ngay cả ban võ bá quan của thành Linh Đấu thái độ cũng bắt đầu trở nên có vấn đề. Từ Tam Thạch lắc đầu. Đấu linh hoàng thất huyết mạch đã điêu linh, không thể lại tiếp tục chảy máu. Ta thật ra cũng không ham chiến vị trí này đâu, chỉ là ta không cho rằng bọn họ có thể so với ta là tốt hơn. Đế quốc nguy cảnh, bọn họ vì quyền vị dựng lên binh, ánh mắt thiền cận, quyền không phải là minh quân. Nam Tù Tù tức giận. Vậy làm sao bây giờ? Không giết chết, vậy thì trong chiến tranh không biết còn bao nhiêu người vô tội phải chết đó. Mình không biết sao, mới vừa rồi mấy ngàn tên quân coi giữ ở tòa thành thị đã bị tàn sát không còn, người như hắn giữ lại làm gì chứ? Tử Tam Thạch thoáng nhìn Nam Tu Tu. Chém đầu, hành động vậy cũng không phải dễ dàng đâu. Hai người này dám can đảm khởi binh, bên cạnh ít nhất phải có một vị phong hào đống la trở lên ủng hộ. Nếu không, ngươi cho rằng bọn họ vì cái gì mà tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chứ? Đại quân tinh nhuệ cùng đấu linh đế quốc cường giả, tất cả đều ở bên cạnh bên kia. Nếu như chúng ta tùy tiện hành động, nếu một khi thất bại thì sẽ càng thêm bất lợi đó. Diệp Cốt Y lẩm bẩm. Nếu như Vũ Hạo ở đây, thật không nghĩ tới hắn lại có thể cường đại như vậy. Vũ Hạo đúng là lấy sức một mình hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc một chiến với 10, chỉ dùng 7 trang để bách lui đại quân Nhật Nguyệt Đế Quốc. Tử Tam Thạch thở dài. Vũ Hạo mang trên lưng trọng trách quá lớn. Đại sư huynh truyền đến tin tức Vũ Đồng bị cứu đệ ấy mà bị thương nặng. Tiểu sư đệ mang Vũ Đồng đi trị liệu rồi, không biết tung tích thế nào. Lúc này chúng ta chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân mình. Chờ một chút, Đường Môn Hồn Đạo Sư Đoàn đang trên đường, chỉ cần bọn họ có thể tới kịp thì chúng ta có thể giải quyết vấn đề một cách dễ dàng mà. Tam Thạch đúng là vẫn còn quá mềm yếu mà. Đang lúc ấy thì một thanh âm nhu hòa vang lên. Một gã trung niên vóc dáng cao gầy, nữ tử từ phía sau đi ra. Nàng trong tuổi cũng không nhỏ nữa. Không sai, đây chính là mẫu thân của Từ Tam Thạch, là công chúa điện hạ của Đấu Linh Đế Quốc, Tuyết Linh Huân. Mẫu thân, người... người... làm sao mà người lại ra đây? Thân thể của ngài khá hơn rồi chứ? Tử Tam Thạch, hắn bất ngờ. Con à, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế vĩnh viễn là rất tàn khốc, và lúc này không phải là vấn đề huyết mạch là quan trọng nữa. Hai tên kia thừa cơ làm loạn, bản thân hoàng thất huyết mạch đã sớm đạm bạc. Mà bọn họ có thể phản ứng nhanh như vậy, rõ ràng là đã sớm có tính toán. Dưới tình huống như vậy, việc con cần làm chính là trong thời gian ngắn nhất đem tất cả để xử lý. Mới vừa rồi cô nương này nói đúng đó, con mềm yếu sẽ đưa rất nhiều người vào chỗ chết. Nếu như có thể thì con trong thời gian ngắn lúc này phải xử lý mọi vấn đề mới diệt trừ được hậu họa sau này. Ta lúc trước đã gặp thủ tướng đại nhân, con không muốn sửa đổi xăm họ, điều này là tùy thuộc vào con. Nhưng vì đấu linh, vì mẫu thân, con cùng Nam Tu Tu hãy sinh ra một tiểu quý tử để từ tự tuyết gia chúng ta thừa quế ngôi vị của hoàng đế Nhật Nguyệt Đế Quốc. Như thế nào? Chỉ cần con đồng ý, tất cả văn võ đều toàn lực ủng hộ con chống lại hai tên phản đồ kia. Cái này, đề nghị của Tuyết Linh Huân đột nhiên để Từ Tam Thạch có chút trợn mắt há mồm. Nam Nam thì xấu hổ cười đỏ mặt. Đối với Giang Nam Nam, Tuyết Linh Huân vẫn là cực kỳ yêu thích đứa con sâu này. Chỉ là Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam còn chưa chính thức thành thân. Từ Tam Thạch theo bản năng nhìn sang Nam Nam. Tuyết Linh Huân cũng xoay người đối mặt Nam Nam. Mắt của nàng đỏ lên, hai đầu gối mềm nhũn hướng phía Nam Nam quỳ xuống. Bá mẫu, người làm gì vậy? Trên trán Nam Nam vã mồ hôi. Tuyết Linh Huân nghẹn ngào. Con à, hãy nhận một vái này của ta. Một vái này là vì vạn dân của đấu linh đế quốc, vì đấu linh đế quốc, vì tương lai hoàng thất. Ta thỉnh cầu con. Thôi được rồi, con đáp ứng người. Người đừng khóc mà. Nam Nam tâm địa thiện lương, đối mặt tình huống như vậy rối rít. Tuyết Linh Huân mừng rỡ, nắm thật chặt tay sang Nam Nam. Được, ta cảm ơn con. Cảm ơn con. Tử Tăng Thái Nhập bên cạnh cất tiếng. Hai người còn chưa có hỏi ý kiến của ta mà. Ta cũng góp phần một nửa đó. Tránh qua một bên. Tuyết Linh Huân tức giận nhìn hắn, sau đó kéo Nam Nam. Cẩn thận! Quý Tuyệt Trần đứng một bên, đột nhiên hét lớn. Từ Tâm Thành trước tiên kịp phản ứng, trên người tia sáng chợt lóe, trong nháy mắt thay đổi vị trí cùng Nam Tu Tu. Huyền Vũ Thuẫn chợt xuất hiện ở trước người. Đinh! Một tiếng giòn minh hưởng lên, hơi thở phong xệ, tứ tán bày tán loạn, cắt rách không khí. Một đạo hắc ảnh tùy trong không khí hiện lên đi ra ngoài. Một kích không trúng, thân thể của hắn sáng ngời, trong nháy mắt tránh được chính diện Huyền Vũ Thuẫn. Đến từ bên người Từ Tam Thạch, một kiếm đâm ra, tốc độ cực nhanh, giống như một loại trong chớp mắt. Từ Tam Thạch mặc dù đang chặn lại công kích đầu tiên đó, nhưng hắn khiếp sợ cảm giác lấy Huyền Vũ Thuẫn phòng ngự đã không thể đem công kích của đối phương hoàn toàn tháo dụng. Còn có một bộ phận hơi thở kéo dài, kinh mạch chui vào trong cơ thể, làm cánh tay của hắn quặn đau. Nếu như không phải hồn lực bản thân hắn mạnh mẽ thì lần này sẽ khiến hắn trọng thương. Lấy lực phòng ngự hiện tại của Tử Tam Thạch, coi như là am hiểu công kích mẫn công hệ chiến hồn sư nhất, cũng không thể nào một lần đơn giản trực tiếp công kích để cho Huyền Vũ Thuẫn phòng ngự không được. Có thể làm được điều này, đối phương nhất định là thực lực cấp bậc phong hào đấu la. Một tầng vầng sáng màu vàng nhạt cơ hồ trong nháy mắt từ trên người Tử Tam Thạch hướng ra bên ngoài tán phát, tựa như một loại chất lỏng màu vàng lợt bao phủ chung quanh tảng lớn không gian. Hồn kỹ thứ 6, Huyền Vũ Chi Vực. Tử Tam Thạch kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa phát hiện không đúng thì trước tiên ra khỏi năng lực lĩnh vực của mình. Dưới tác dụng của Huyền Vũ Chi Vực, thích khắc kia tốc độ phải chịu hạn chế rất lớn. Thẩm Phán Chi Kiếm xuất hiện trong hai tay Quý Tuyệt Trần. Bất quá hắn đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, chỉ là một cỗ kiếm ý lành lạnh trực tiếp hướng tên thích khách. Lấy tu vi bốn người bọn họ, cho dù đấu phương là cấp bậc cường giả phong học đấu la thì cũng không đáng sợ. Lấy danh nghĩa thần thánh, thanh âm trong trẻo từ trong miệng Diệp Cốt Y, thanh âm trong trẻo từ trong miệng Diệp Cốt Y vang lên. Một đạo kim quang trong nháy mắt phóng lên cao, bao phủ cả đại điện. Ở kim quang chiếu rọi xuống, từng đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện ra. Sau lưng Diệp Cốt Y, ba song cánh chim trắng noãn lặng lẽ mở ra, lục rực thiên sứ. Không sai, bên trong bốn người bọn họ, hiện tại tu vi cao nhất cũng không phải là Quý Tuyệt Trần cùng Từ Tam Thạch. Bọn họ khoảng cách phong hào đấu la cũng còn có một bước ngắn, thực lực chân chính cường đại nhất cũng là Diệp Cốt Y. Bằng vào lần trước tinh lọc đại lực oán linh, Diệp Cốt Y bế quan sau rốt cuộc đột phá thành công, trở thành một vị phong hào đấu la của đường môn. Lúc này thần thánh ánh sáng mở ra, hết thảy năng lực bí mật, tất cả không ở chỗ nào có thể che giấu nữa. Tử Tam Thạch Trần mang quỷ ảnh mê tung, tốc độ mặc dù là hơi kém so với địch nhân, nhưng bằng vào quỷ ảnh mê tung thần diệu, vẫn còn là hiện lên theo nhau một kích, cùng với đối phương. Cùng lúc đó, Huyền Vũ Thuẫn đã hóa thành vô số lá chắn bảo vệ thân, cho thích khách kia công kích vô tầm hạ thủ. Tên thích khách đó kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, mắt thấy mất đi cơ hội, cảm thụ được kiếm ý điên cuồng trên người Quý Tuyệt Trần truyền đến, hắn trước tiên lựa chọn thối lui, cùng hội họp những người khác cùng phe. Lúc này, ở bên trong đại điện hoàng cung cũng là một mảnh an tĩnh, đối diện với ánh sáng thần thánh chiếu rọi. Xuất hiện có hai mươi mấy người, bọn họ nhanh chóng tản ra, lấy xu thế vây quanh, hướng bốn người từ Tam Thạch súng lại. Hồn thánh cảnh giới, còn có một thanh niên sắc mặt âm lãnh, nhìn qua chừng 30 tuổi, là Lục Hoàn Hồn Đế. Từ Tam Thạch bộ dạng da thịt hơi co quắp một chút, nhìn Nam Thu Thu cách đó không xa, hành động chém đầu. Hai đạo thân ảnh cũng nhanh chóng trở về, không phải là Nam Nam cùng Tuyết Linh Huân sao? Từ phía sau giống như là mười mấy người tràn vào, trong đó một gã phong hào đúng là giận dặn. Những tên khác đều là hồn đấu la cấp bậc hồn thánh, bọn họ bị bảo vệ. Tên thanh niên sắc mặt âm trầm, cười lạnh. Không cần cố gắng chạy trốn hoặc tìm viện quân, không có bất cứ khả năng nào đâu. Không có bất kỳ khả năng nào. Tòa hoàng cung chủ điện lẻ loi này, bên trong trừ bọn ngươi ra đã không còn ai còn sống. Sở hữu thị vệ cũng đã được giải quyết. Phía ngoài có Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo khí cấp 8 của chúng ta ngăn cách kết giới. Tự Tam Thạch lạnh lùng nhìn thanh niên trước mắt, trầm giọng: người là Tuyết Lãnh hay là Tuyết Khuê? Thanh niên kia cười, ngạo khí 10 phần, cuồng quyến: bản công tước Tuyết Lãnh, vị này chính là hầu tước Tuyết Khuê. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau. Vừa nói, hắn chỉ tên trung niên nhân bên cạnh chừng 40 tuổi. Tuyết Lãnh, Tuyết Khuê, xem ra các người vừa mới bắt đầu kế hoạch đó. Vừa nói, ánh mắt từ Thâm Thành đã rơi vào trên người trung niên nhân Tuyết Khuê. Tuyết Khuê tướng mạo bình thường, nhìn qua thậm chí có chút ít đần độn. Không ai có thể nghĩ tên này trên thực tế lại là một sát nhân cuồng ma. Bàn về tước vị, Tuyết Lãnh tước vị cao hơn. Tổ tiên của hắn đã từng vì Đấu Linh Đế Quốc lập nhiều công lao hãn mã. Năm đó, Thiên Hồn Đế Quốc phân liệt thành Thiên Hồn Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc. Ở thời điểm đó, tổ tiên hắn đã từng trợ giúp Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Thất thành công, chạy trốn Thiên Hồn Đế Quốc Hoàng Thất đuổi giết, cuối cùng lập quốc công. Vì vậy, đạt được tước vị công tước. Mà Tuyết Khuê, mặc dù cũng là một lĩnh chủ hành tỉnh, tước vị cũng là hầu tước. Bọn họ chia xa, mang theo quân đội lãnh địa của mình khởi binh, chạy thẳng tới thành Linh Đấu mà đến. Dọc theo đường đi, Tuyết Lãnh 10 phần khắc chế, chỉ cần không gặp phải chủ động công kích đối thủ, hắn cũng sẽ không ra tay độc ác. Mà Tuyết Khuê thì vừa vặn ngược lại, gặp bất kỳ thành thị nào cũng lấy thế lôi đình vạn quân phát động công kích. Đấu Linh Đế Quốc nội bộ vốn là trống không, hắn binh lực hành tỉnh cũng là binh cường tướng mạnh, tự nhiên đánh đầu thắng đó không gì có thể cản nổi. Nhưng ai có thể nghĩ đến Tuyết Khuê lạnh là như vậy mà lại tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Tuyết Khuê trầm giọng: từ Tam Thạch, sai lầm của ngươi là giao du với kẻ xấu. Nếu như không có ngươi, Tuyết Lãnh cũng đã sớm ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Hôm nay tựu là tử kỳ của các người. Từ Tam Thạch nhìn hắn, Ta chỉ là không rõ ngươi cam nguyện hủy diệt danh tiếng của mình là vì cái gì. Ngươi chẳng lẽ không mơ ước ngôi vị hoàng đế sao? Tuyệt Khuê cười lạnh. Ngươi lập tức là chết người, nói cho ngươi biết cũng không sao. Tuyệt Lãnh thực ra là con trai của ta. Năm đó ta du lịch thiên tòa hành tỉnh, thời điểm đó không cẩn thận đã quen biết một vụ phụ nhân, cũng chính là một lần thiên hòa công tước phu nhân đó. Về phần tại sao ta muốn đốt giết đánh cướp, cũng đơn giản là bị dấn bày con ta. Nói tới đây không cần tiếp tục nữa, Tuyết Linh Huân tức cười đỏ bừng, mặt tức giận không nói ra lời. Các ngươi đã sớm có dự mưu ư? Tử Tam Thạch trầm giọng cười nhạt một tiếng. Tuyết Khuyên nói: Đế hậu chiến thần nhà Nguyệt Đế quốc đã đáp ứng chúng ta, chỉ cần chúng ta thống trị địa vị, như vậy tương lai chỉ cần hướng nhà Nguyệt Đế quốc thần phục, trở thành thuộc quốc, đấu linh chúng ta có thể may mắn thoát khỏi. Đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhà Nguyệt Đế quốc quá cường đại, căn bản chúng ta không thể nào chống lại. Chúng ta làm như vậy cũng là vì đế quốc mà thôi. Tuyết Linh Huân lạnh lùng: Hai chi hồn đạo sư đoàn bị đánh lén, có phải hay không là do các ngươi dẫn dụ đến? Tuyết Khuê lãnh đạm: Loại nước bẩn này đừng dội lên đầu của chúng ta, chúng ta sẽ không thừa nhận được. Đây chẳng qua là hồn đạo sư đoàn của những Nguyệt Đế quốc vô cùng cường đại mà thôi, hoặc là nói hoàng thất vô cùng nhỏ yếu. Hiện tại tất cả đã kết thúc. Tuyết Linh Huân, người đã đến rồi, hoàng thất trực hệ chỉ còn lại hai người các ngươi. Hôm nay chỉ cần hai ngươi chết ở chỗ này thì kế tiếp không ai có thể đủ sức để ngăn cản ta đón vị. Tuyệt Lãnh hừ lạnh một tiếng: Các người đừng nói nhảm nữa, ta đang muốn chết. Vừa nói chính hắn thối lui về sau. Trên thực tế số tuổi của hắn nhìn qua là hơn 40, nhưng giống như không đúng với số tuổi đó vậy. Bọn họ bố trí cục diện này đã là rất lâu rồi, hiện tại đã đạt tới thành tựu ở thời điểm này. Từ Tam Tài căn bản không cần đoán cũng có thể biết được ở trước mắt tình huống bên trong, nhất định có thể thuộc về sự tồn tại của nhân Nguyệt Đế quốc. Nếu không, lấy hành tinh năng lực của lãnh chúa còn chưa đầy đủ để lấy phần đông cường giả thế công. Đây chính là năm vị phong hào đấu la. Mà từ Tam Tài bên này tổng cộng có 6 người chân chính là phong hào đấu la, chỉ có Diệp Cốt Y. Trước loại cục diện trước mắt này, không thể nghi ngờ đã trở thành một cái bẫy chết người. Tử Tam Thạch lặng yên chui về sau một bước, chắn trước người mẫu thân. Tuyết Linh Huân mặc dù là một vị công chúa, nhưng tự thân năng lực lại không là quá mạnh. Dựa theo huyết mạch hoàng tộc cùng phần đông tài nguyên, tu vi cũng là tu luyện đến hồn đế mà thôi. Tử Tam Thạch thoáng ngồi xổm: Mẫu thân, hôm nay mẫu tử chúng ta đồng sinh cộng tử. Tuyết Linh Huân cả giận: Cái gì mà đồng sinh cộng tử? Các ngươi không cần, bổn cung không cần các ngươi bảo hộ. Đi mau, Tam Thạch, phá vòng vây. Đang thời gian bọn hắn nói chuyện, Tuyết Khuê, Tuyết Lạnh, phụ tử mang tới những cao thủ đó đã bắt đầu triển khai thế công. Năm tên phong hào đấu la gần như cùng lúc đó trừ ra, phân biệt phong bế 5 cái phương vị. Mặt khác hồn đấu la, hồn thánh cũng đều nhào nhào súng lại. Ánh mắt Diệp Cốt Y kim quang lóng lánh, sau lưng lục rực nhẹ nhàng đập rung. đậm đặc hơi thở thần thánh hướng ra phía ngoài tách ra. Trên người chín cái hồn hoàn gợn sóng lóe ra hào quang. Phía trước, tên kia nhất động thủ trước thích khách phong hào đấu la lặng yên biến mất trong không khí, hiển nhiên là lợi dụng năng lực tàng hình. Mặt khác, bốn gã phong hào đấu la thì chiếm cứ phương hướng, riêng phần mình phóng xuất ra vũ hồn. Ngay cả phong hào đấu la vũ hồn là sư tử, toàn thân tản ra ánh lửa mãnh liệt, hẳn là hỏa diễm các loại cuồng sư, cường công hệ chiến hồn sư. Hai bên trái phải, hai gã phong hào đấu la tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc, dĩ nhiên là một đôi song bảo thai, trong tay nắm một thanh trường côn. Phía sau hồn sư nhìn về phía trên có chút kỳ quái, thân hình cực kỳ khổng lồ. Lấy kinh nghiệm từ tam thạch, liếc mắt nhìn, đây là một vị phòng ngự hệ chiến hồn sư. Tác dụng của hắn chủ yếu là đoạn tuyệt đường lui mọi người, không để cho mọi người có cơ hội đào tẩu. Ngay khi cuồng sư đấu la ngửa mặt lên trời gào thét, hỏa hồng sắc hoàn toàn biến mất, giống như sư tử mạnh mẽ bành trướng, đậm đặc nguyên tố hỏa chấn động lập tức bắn ra ngập trời, lửa bắt đầu cháy mạnh. Cùng lúc đó, hai bên hai gã phong hào đấu la chuyển động, trong tay bọn họ trường côn lập tức tăng vọt, vung lên hóa thành hai cây trụ lớn hung hăng từ không trung đập xuống. Nếu như có Vũ Hạo ở đây thì tốt, trong lòng mọi người đồng môn gần như cùng lúc đó dâng niệm lên ý niệm đó. Nếu như có Vũ Hạo, dù hắn không tham dự chiến đấu, có hắn chỉ huy thì trận chiến này dù địch nhân nhiều hơn nữa thì cũng không có nửa điểm đáng để sợ hãi. Đáng tiếc ở đây lại không có Vũ Hạo, bọn họ có thể là chỉ có thể bằng vào lực lượng của chính mình. Tử tam thạch gầm nhẹ, thân hình tăng vọt, kim quang lóe lên, huyền vũ thuẫn biến thành màu vàng rực rỡ, hoàng kim đại mạo phụ thể. Người xuất thủ đầu tiên là Diệp Cốt Y, mũi chân trên mặt đất điểm lên, người trôi lơ lửng, sau lưng lục rực mở ra, thậm chí dùng mắt thường nhìn đến thì có vô số điểm màu vàng óng hướng phương hướng của nàng hội tụ điên cuồng tua ra. Một thanh thánh kiếm màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Cốt Y. Lúc này nàng nhìn về phía trên thật sự giống bộ dáng thiên thần phủ xuống. Thánh kiếm trước chạm, một đạo kim sắc quang mang sáng chói không phá mà ra, bỗng nhiên đem lửa cháy trước mặt triển khai, kiếm quang sắc bén thẳng đến ngay phía cuồng sư đấu la phía trước. Còn hai bên tự như căn bản không thấy vậy. Quang mang tinh hồng nhạt cũng ở phía sau lặng yên lóe sáng, không trực tiếp tham dự công kích mà lặng yên từ hậu phương sáp nhập vào bên trong, lặng yên biến mất. Trong tay tự tam thạch, huyền vũ thuẫn bỗng nhiên hướng lên, huyền vũ thuẫn lập tức hóa thành thuẫn trận đậm đặc xen xệt, huyền vũ chi vực lập tức tách ra, đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Có huyền vũ chi vực tại đây thì tất nhiên thích khách hành động đều bị ảnh hưởng, đồng thời tất cả công kích của địch nhân đã bị suy yếu. Cuồng sư đấu la gầm nhẹ một tiếng, hai đấm bỗng nhiên oanh ra, trên người ba cái hồn hoàn thứ nhất, thứ hai, thứ ba đồng thời sáng lên. Trên người của hắn hỏa diễm lập tức biến thành màu xanh da trời, cả hai va chạm, đột nhiên trên không trung lại ngưng trệ, sau đó biến thành màu hồng nhạt, lại biến thành một cụ khí lưu và biến mất. Cuồng sư đống lạ kinh hồn một tiếng, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Lập tức bản thể hắn liền biến thành thịt viên, trên người sáu hồn hoàn hào quang tỏa sáng, một đoàn vòng xoáy khí lưu trào lên đem thánh kiếm ngăn trở, hơn nữa bằng tốc độ kinh người đem quả. Không được. Một đạo kiếm quang màu đen liền xuất hiện vào lúc này. Đạo kiếm quang này xuất hiện ở phương vị thập phần ẩn nấp. Đó là cái gì? Mồ hôi bá lạnh thoáng hiện lên. Đây hết thảy là tới quá nhanh. Cuồng sư đấu la mặc dù phụ trách chính diện, nhưng hắn chỉ là nghi binh. Bọn hắn nhiều người, mỗi một người thi triển một cái hồn kỹ cũng đủ để làm cho nội bộ đường môn mọi người giật mình. Cuồng sư đấu la lúc này muốn thi triển vũ hồn của mình không còn kịp nữa, chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất dẫn động hồn kỹ thứ 8. Nhưng lúc đó thì Diệp Cốt Y sau lưng lục dực đồng thời mở ra trình độ tối đa. Một tiếng mão thét dài vang lên. Trên bầu trời đột nhiên không hề có điểm báo trước, vỡ ra một cái khe. Ngay sau đó một đạo thánh quang liền từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên đánh vào trên người cuồng sư đấu la. Cái này căn bản là không có biện pháp né tránh công kích. Cuồng sư đấu la chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, thể nội hồn lực bắt đầu điên cuồng đốt lên. Đáng sợ hơn là hắn đang thi triển hồn kỹ thứ 8, vậy mà trong nháy mắt đã bị đánh đoạn. Thánh quang phổ chiếu. Đây là Diệp Cốt Y tiến ra hồn kỹ, là nàng thông qua lĩnh ngộ không ngừng cố gắng. Thần thánh thiên sứ bộ hồn với tư cách là cao cấp nhất vũ hồn, bản thân không kém hơn cực hạn vũ hồn của vũ hạm. Từ khi Diệp Cốt Y tu vi đột phá vong hoàng đấu la, trên thực tế lực chiến đấu của nàng gần với Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, chính là người thứ ba của đường môn. Coi như là Quý Tuyệt Trần, Từ Tam Thạch cùng với nàng so sánh cũng là có độ chênh lệch lớn. Diệp Cốt Y khiến cho cuồng sư đấu la dẫn tới sai lầm lớn, đó là khinh thị nàng. Quý Tuyệt Trần cùng Nam Thu Thu đúng là đều xuất thủ trợ giúp Diệp Cốt Y tiến hành công kích, kết hợp chi lực ba người. Các bạn thân mến, tập truyện ngày này chúng ta sẽ dừng tại đây nhé, và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai. Mình tâm chúc mọi người ở nhà phòng tránh dịch Covid-19 đạt hiệu quả, và nhớ là nghe theo những khuyến nghị cũng như khuyến cáo của Bộ Y tế và Chính phủ nhé. Mình tâm chúc mọi người ngon và hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai.